Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 669, có làm việc được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi, Tống Lão Căn cũng cảm thấy Tống Anh thật khó hiểu, nha đầu ngươi rõ ràng không thích dính vào những chuyện khác. Trước đây bọn họ đã đến tìm ngươi hết lần này đến lần khác, đều bị ngươi đuổi về, sao lần này lại chủ động như vậy? Tống Lão Căn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, ngươi và hai người kia đều xuất thân từ cùng một bụng, bọn họ là thiên kim thiếu gia của hầu phủ, ngươi trong lòng có thể thoải mái không? Nếu cảm thấy không thể chấp nhận được thì thôi bỏ đi. Tống Lão Căn cảm thấy Tống Anh chắc chắn là người trọng sĩ diện. Tống gia của ông không thể sánh với hầu phủ về mặt thể diện. Y phục ông mặc trên người đều do nhi tử và Tống Anh mua cho, là loại có một không hai ở trong thôn. Nhưng ông vẫn còn nhớ rõ hầu phủ bên đó ăn mặc sang trọng thế nào, cho dù là quản gia thì cũng ăn mặc đẹp hơn ông. Đương nhiên, không phải ông nghĩ rằng y phục của mình không tốt, dù sao thì mặc y phục quá tốt cũng khiến trong lòng ông không thoải mái. Bởi vì cảm thấy mình không xứng. À ra, theo ta thấy thì chúng ta nên giả vờ nghèo khổ một chút, tiền chuẩn bị 3 món cúng, 6 con vật cứ để bọn họ tự bỏ ra. Bọn họ đến tế bái tổ tiên, ngài phải tốn tiền tốn sức, còn phải hầu hạ bọn họ chu đáo, dù sao thì hai đứa trẻ kia cũng là vãn bối, có quyền gì mà kiêu ngạo như vậy. Tống Anh bật cười, khách lặn lội từ xa đến đây, mộ phần của lão tổ tông ở thôn Hạnh Hoa, việc này nên do ta và trưởng tộc lo liệu. Tống Lão Căn lắc đầu, Tống Anh nhìn ông một cái, không tiếp tục tranh luận nữa. Ông lão này có phần bảo thủ trong một số việc, sau đó, Tống Anh bàn giao lại công việc ở đây cho chim công tinh. Chim công tinh có vẻ ngoài xinh đẹp, đầu óc cũng tốt, không giỏi làm việc nặng nhọc nhưng trong việc lập kế hoạch và quản lý thì khá ổn. Tất nhiên, cũng có vài yêu quái mới đến rất có thiên phú, chỉ là mới thành tinh chưa được bao lâu, cần thời gian để thích ứng với môi trường, khi bọn họ quen rồi thì nàng sẽ phân công lại. Thông thường, trí thông minh của những yêu quái này liên quan nhiều đến bản thể của họ và quá trình tu luyện. Ví dụ, nhân sâm tinh là linh vật trời sinh thành tinh, học cái gì cũng nhanh, trong khi ếch tinh phải dựa vào việc luyện tập hàng ngày mới có năng lực như hiện tại. Bản thể của Ngưu Đại Lực trông khá hiền lành, sau khi thành tinh thì thích hợp làm việc, tuy nhiên không giỏi ăn nói. Còn như thỏ tinh, nhiều con đã thành tinh, đều có bề ngoài đáng yêu và hiểu chuyện, nhưng bình thường chỉ làm được mấy công việc vụn vặt, sức chiến đấu và trí thông minh kém xa so với hổ tinh và sói tinh. Những yêu quái này đều do hấp thụ rất nhiều ánh trăng lúc nàng tu luyện mới có thể hóa hình, xem như là đẩy nhanh tốc độ trưởng thành. Hiện giờ có thể hiểu chuyện như vậy, Tống Anh đã mãn nguyện lắm rồi. Trước khi hóa hình, chim công tinh từng ở trong tay thương nhân, sau đó được chuyển đến Hoắc phủ, đã thấy không ít việc đời nên chỉ số IQ không thấp. Lúc này giao nhiệm vụ cho hắn, chắc chắn có thể hoàn thành tốt. Sau khi được Tống Anh trọng dụng, chim công tinh sắp xòe đuôi đến nơi rồi. Tống Lão Căn nhìn thấy nam nhân tuấn tú này, trong lòng thật sự hơi hoảng sợ. Cái người tên là Cảnh Tước kia cũng là bán dã thú đổi lấy sao? Xinh đẹp như vậy, có làm việc được không? Có phải bọn họ chuẩn bị bán người đến những chỗ kia không? Hiện giờ, lão gia tử biết khá nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là đổi từ việc bán dã thú, nhưng khi mới đến thì mặt mũi bẩn thỉu, không thấy được vẻ đẹp đâu. Tống Anh trả lời qua loa. Lão gia tử nhìn nàng một cái, sau đó nói, nam nhân này, chỉ đẹp thôi chứ không biết làm gì thì không được, mặc dù trên mặt Hoắc Nhung có một vết sẹo, nhưng vốn dĩ ngoại hình cũng không tệ lắm. Nói trắng ra, ông lo lắng nha đầu này bị vẻ đẹp của chim công tinh mê hoặc, làm ra những chuyện không đứng đắn. Tống Anh há miệng, không biết nên trả lời thế nào. Hay là, người nói với Hoắc Nhung một tiếng đi, bây giờ tiền bạc trong nhà cũng đủ xài rồi. Phu thê xa cách mãi cũng không tốt. Lão gia tử lại nói, cách chương.